Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2089, Nữ Hoa Tinh, Thái Hư Giáo. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách không định thần trung niên nữ tử căn bản là không có cách di chuyển. Dù cho là mắt thấy là phải tiến vào bên trong truyền tống trận. Nhưng ở này một cái chớp mắt, tại định thần thuật phía dưới, vẫn là bị giam cầm ở nơi đó. Cho đến giờ phút này, nam tử trung niên bị bắt lại, trung niên nữ tử bị giam cầm. Chỉ có lão giả kia, mảy may không có chuyện gì. Nhưng hắn liền xem như thật sự có thể rời đi, cũng không có nghĩa là, hắn liền thật không có chuyện gì. Một khi nam tử trung niên cùng nữ tử, đều bị Tô Hàn cho bắt giữ, cái kia rất có thể, cũng sẽ đem hắn cho bạo lộ ra. Đến lúc đó, dùng thánh đan đế quân uy danh, tùy ý tại luyện đan hiệp hội ở trong phát xuống một đạo mệnh lệnh, cái kia đuổi giết hắn người, sẽ trải rộng toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Đáng chết, nghĩ tới đây, lão giả không khỏi thầm mắng một tiếng. Vô số suy nghĩ tại trong đầu lóe lên, sau cùng, hắn vẫn là cắn răng, theo truyền tống trận nơi đó lao ra, đi tới trung niên nữ tử trước người. Hắn bàn tay vỗ, lập tức có cự lực truyền ra, đẩy cái kia trung niên nữ tử, xinh xinh tiến nhập truyền tống trận ở trong. Ngay sau đó, hắn lại là quay người, hướng phía nam tử trung niên bên này vọt tới. Người có thể cứu được một người, còn có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cứu hay sao? Mắt thấy cái kia trung niên nữ tử biến mất tại truyền tống trận bên trong, Tô Hàn vẻ mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn trong tay nam tử trung niên, từ lâu bị hắn thi triển định thần thuật, giam cầm tại nơi đó, căn bản là không có cách phản kháng. Tại lão giả kia tiến đến thời điểm, Tô Hàn bàn tay vỗ mạnh một cái. Nam tử trung niên thân thể rung mạnh. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ở trong người bừa bãi tàn phá, dẫn động thân thể của hắn, tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm nổ tung. Cứu ta, nguyên thần hiển hiện thời điểm, nam tử trung niên tuyệt vọng gào thét. Thả hắn, lão giả hét to, dựa vào cái gì? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên băng lãnh nụ cười, bàn tay dẫn theo nam tử trung niên nguyên thần cổ, tựa như dẫn theo một đầu như chó chết. Không đợi lão giả kia tiếp tục mở miệng, siêu hồn chính là trực tiếp từ Tô Hàn trong tay bẩy ra. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền theo trung niên nam tử này nguyên thần trong miệng truyền ra. Siêu hồn chi thuật, cực kỳ thống khổ. Tô Hàn không muốn thi triển, nhưng đối với này chút mong muốn đánh giết chính mình người mà nói, hắn liền không có cái gì lòng nhân từ. Đến từ nam tử trung niên hàng loạt trí nhớ, theo Tô Hàn bàn tay, tiến nhập trong đầu. Cho đến cuối cùng, nam tử trung niên tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu, nguyên thần đều là uể oải lên, Tô Hàn lúc này mới buông ra. Hoa thanh phi, thì thảo bên trong, Tô Hàn trong đôi mắt, có nồng đậm hàn quang lóe lên. Theo trung niên nam tử này trong trí nhớ biết được, thuê bọn hắn người, cũng không phải là Hàn Tuấn Kiệt, mà là Hoa thanh phi. Nhưng Tô Hàn liền xem như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Hoa thanh phi thuê bọn hắn, nhất định là Hàn Tuấn Kiệt chỉ thị. Trừ cái đó ra, Tô Hàn cũng biết mấy người kia thân phận. Đều là tán tu, lão giả tên là Mạc Chính Bình, cái kia trung niên nữ tử tên là Hàn Quế, mà trung niên nam tử này thì là tên là Hồ Khánh. Lại là một trường vỗ dưới, trung niên nam tử này nguyên thần triệt để uể oải về sau, bị Tô Hàn một thanh ném vào chữ vật giới chỉ ở trong. Đây chính là hợp thể cảnh nguyên thần, như Lăng Tiếu nuốt vào, tu vi tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp giết, thật là có chút lãng phí, người đáng chết, lão giả tiếng giống giận dữ truyền đến. Cho đến giờ phút này, hắn cùng Tô Hàn ở giữa, còn có một số khoảng cách. Đáy lòng tuy nói phẫn nộ, có thể Mạc Chính Bình cũng biết, hắn đã cứu không được Hồ Khánh. Lúc này không do dự nữa, thân ảnh lấp lánh, hướng phía truyền tống trận nơi đó phóng đi. Tô Hàn liền đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem. Tại toàn bộ trong quá trình, hắn đều không có thông chi thánh đan đế quân. Cũng bởi vậy, liền xem như tiếp tục ngăn cản này Mạc Chính Bình, cũng mảy may vô dụng. Dù sao cũng là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, mặc dù Tô Hàn uống xong liệt tửu, như muốn đánh giết, cũng là cực kỳ gian nan. Ngược lại đã biết thân phận của hắn, càng là biết hắn tồn tại ở địa phương nào. Cùng lắm thì, ngày sau tu vi tăng trưởng, lại đi tìm hắn gây phiền phức chính là. Hiu, trường hồng lóe lên, vọt vào bên trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. toàn bộ tinh không, tại lúc này yên tĩnh trở lại. Lần này một trận chiến, Tô Hàn vẫn tính hài lòng. Tại ba tên hợp thể cảnh vây công phía dưới, còn có thể bắt giữ một người, đã đủ để chứng minh chính mình thời khắc này chiến lực. Đều chờ đó cho ta đi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trầm giọng lẩm bẩm nói. Mạc Chính Bình, Hàn Quế, còn có Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi. Muốn giết Tô Mỗ người, cũng đều phải làm cho tốt, bị Tô Mỗ truy sát chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn không do dự nữa, thân ảnh lao ra, đứng ở nữ hoa tinh trước đó. Còn không mở ra tinh cầu đại trận, hét to âm thanh, trực tiếp theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Nếu Thái Hư Giáo đối với mình lạnh nhạt như vậy, vậy mình, lại vì sao muốn cho bọn hắn cái gì tốt vẻ mặt? Chí tôn không gian, đó là thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân ban thưởng, Thái Hư Giáo nhất định phải cho, lại không phải mình xin bọn hắn. Phía trước một trận chiến, Thái Hư Giáo những đệ tử kia nhìn rõ ràng. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấu Mạc Chính Bình ba người tu vi, nhưng từ sức chấn động kia bên trong, cũng có thể tưởng tượng ra tới. Ít nhất, đều là hợp thể cảnh đại năng A, nhưng chính là này loại đại năng, lại tại ba người vây công Tô Hàn tình huống phía dưới. Bị Tô Hàn phản cầm một người. Đối Tô Hàn chiến lực, này chút Thái Hư Giáo đệ tử, lần nữa coi trọng rất nhiều. Giờ phút này, nghe được Tô Hàn này loại hét to, những đệ tử kia lập tức thân thể chấn động, vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Có người mở miệng nói, các hạ thế nhưng là cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu. Có phải hay không, chính ngươi không nhìn thấy. Tô Hàn nhíu nhíu mày, lại nói, chí tôn không gian mở ra thời hạn. Chỉ có một năm, như làm trễ nải Tô Mỗ thời gian, các ngươi đi cùng Mục Hoa Đế Quân bàn giao. Nghe được Mục Hoa Đế Quân tên, những đệ tử này sắc mặt lần nữa biến hóa một thoáng. Bọn hắn hữu tâm tại đây bên trong cùng Tô Hàn lúc lắc ngạo khí, nhưng cuối cùng, vẫn là không dám do dự nữa, đem tinh cầu kia đại trận, mở ra một cái khe. Hưu, Tô Hàn thân ảnh xông vào trong đó, từ những người này bên người lướt qua thời điểm, mở miệng hỏi. Chí tôn không gian ở nơi nào, nghe hắn này quát lớn ngữ khí, những Thái Hư Giáo đó đệ tử đều là nhíu nhíu mày, không người mở miệng. Không sao cả, Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, phất ống tay áo một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi ở chỗ này. Các ngươi không nói, Tô Mỗ liền ngồi ở chỗ này, nhìn một chút ai cuống cuồng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tô Hàn như thế xỏ lá. Những Thái Hư Giáo đó đệ tử đều là lộ ra căm hận vẻ mặt. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao như thật làm trễ nải Tô Hàn thời gian, bọn họ đích xác không có cách nào cùng Mục Hoa Đế Quân bàn giao. Rất nhiều người đều coi là, Tô Bát Lưu, thật đã trở thành Mục Hoa Đế Quân con gì. Hô, sau một lát, có một tên tướng mạo vẫn tính tú lệ nữ tử, đè xuống trong lòng phản cảm, đi đến Tô Hàn trước mặt. Tức giận. Chí tôn không gian tại Thái Hư Sơn, đi theo ta. Tô Hàn ngước mắt thời điểm, quét nàng này liếc mắt, cười lạnh bên trong, đi theo phía sau. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.